Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51, người đại gia vẫn là người đại gia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, những thứ này chính là vạn phong. Đối với Giang Quân toàn bộ rõ ràng, dựa vào Giang Quân những thứ này trói lọi lịch sử, Vạn Phong làm sao có thể không nghi ngờ Trần Văn Tâm chuyện tranh là hắn lấy đi. Người hẳn tìm Giang Quân muốn xe đạp. Trong hồi ức, Vạn Phong thuận mồm liền chọc lại nhảy ra như thế một câu. Gì? Trần Văn Tâm mắt một mí đều biến thành cặp mắt ra. À, ta là nói ngươi hẳn đi tìm Giang Quân muốn chuyện tranh. Nhất định ở hắn nơi đó. Ta không dám. Trời ạ, qua mấy năm ngươi cũng dám đi lâm tử trong chăn. Chui vào tranh thủ thứ không thuộc về mình. Bây giờ ngươi cũng không dám muốn thuộc về ngươi đồ. Đây là thứ gì? Ngươi muốn có được hay không? Trần Văn Tâm hướng về phía Vạn Phong phóng điện. Để cho ta muốn, mặc dù chuyện tranh người sở hữu là mình, nhưng là bây giờ quyền sử dụng cũng không phải là mình. Hắn đem sách cho thuê thời điểm nhưng mà nói được rất rõ ràng. Thiếu trang liền đền tiền, làm mất càng phải đền tiền. Loại chuyện này căn bản là không liên quan chuyện hắn. Muốn ta muốn ngươi bất giác được ta đem sách cho thuê các người. Ở các người đem sách trả lại trước, chuyện gì xảy ra đều cùng ta không liên quan sao? Trần Văn Tâm mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Các nàng này cái miệng nhỏ nhắn là cái loại đó điển hình miệng anh đào nhỏ. Ngược lại là rất có mấy phần sức dụ dỗ. Đây nếu là cắn một cái, ngươi nếu là lớn lên cho ta làm tức phụ, ta đi ngay tìm Giang Quân muốn. Hứa Mỹ Lâm không biết tức phụ là làm ăn cái gì không biết. Nhưng Trần Văn Tâm hiển nhiên biết tức phụ là dùng tới làm gì. Mặt đỏ lên nhỏ giọng nói câu, lưu manh. Vạn Phong mới vừa nếu nói nữa câu gì, lúc này khóe mắt đột nhiên phát hiện phòng học ngoài cửa sổ thoáng qua một nhỏ mảnh màu xanh lá cây. Lập tức nhắm mắt im miệng làm bộ như ngủ. Ở trong trường học có thể làm ra màu xanh lá cây di chuyển phong cảnh trừ rất nhiều học sinh xuyên được màu xanh lá cây quần áo bên ngoài là thuộc Chu Tiểu Văn vậy đỉnh màu xanh cái mũ. Khi đó lão sư có cái đặc biệt thói quen xấu, chính là đang học sinh ngủ trưa lúc sẽ giống như kẻ gian như nhau ngồi xổm ngoài cửa sổ xem học sinh kia không ngủ, học sinh kia nói chuyện. Bị bắt hiện hành học sinh trừ tiếp nhận giáo dục lại ra làm không tốt sẽ bị đúng đi ra bên ngoài phạt đứng. Đây cũng không phải là Vạn Phong theo đuổi. Hắn cũng không muốn ở mặt trời chói chan hạ giống như một hai hàng như nhau bị người bên cạnh xem. Thời gian qua thật mau. Giữa trưa ngủ kết thúc, tiếng chuông vang lên, lúc này các bạn học cũng đều mở ra tỉnh táo mắt buồn. Ngủ, ngáp vươn vai vội vã đứng lên xông về nhà cầu. Nguyên bản bình tĩnh phòng học lập tức liền hò hét loạn lên đứng lên. Má ơi! Lúc này trong phòng học rất không cân đối vang lên kêu mụ thanh âm. Hơn nữa còn ở đây kêu mụ thanh âm sau còn truyền ra một tiếng tiếng nhạc đệm. Ai đây nha, nằm mơ mà hồ đồ nhớ tới mẹ nên thanh âm cách Vạn Phong chỗ ngồi không xa. Liền ở trong phía bên phải vậy xếp trong chỗ ngồi truyền tới. Vạn Phong nghiêng đầu nhìn lại, nhưng gặp Lương Hoa Đầu để ở trên bàn. Nàng bản lĩnh che đầu. Trên đầu hai cây roi giống như xe lửa quỹ đạo như nhau đưa về phía trước bị trói ở nàng trước. Mặt bạn học cái ghế dựa lưng lên. Nàng ngồi cùng bàn Giang Quân cầm trong tay một quyển sách đang đựng vô tội. Nhưng từ hắn khóe miệng vậy lúc ẩn lúc hiện nụ cười để phán đoán. Chuyện này 80-90% và hắn có liên quan. Cổ thi viết thân không thải phượng song phi dược. Thần giao cách cảm một chút thông. Ở Chu Tiểu Văn quan mới nhậm chức đốt cây đuốc thứ nhất đổi nhau chỗ ngồi. Vạn Phong trong lòng không hy vọng đổi được Lương Hoa. Nhưng hắn không biết. Lương Hoa lúc đó trong lòng không hy vọng nhất chính là và Vạn Phong ngồi chung. Hai người lẫn nhau chán ghét đối phương cũng coi là thần giao cách cảm. Cùng Vạn Phong và Trần Văn Tâm thành là ngồi cùng bàn so sánh. Lương Hoa vận khí thật là kém một chút. Nàng thật bất hạnh và Giang Quân trở thành ngồi cùng bàn. Hàng này so người khác nhiều dài một cái tay. Cái này làm cho Lương Hoa chỉ có thể tự than thở xui xẻo. Bởi vì mang có sắc nhãn kính xem người. Hai người từ ngồi chung một chỗ liền sinh ra mâu thuẫn. Bởi vì là trên bàn tuyến 38 người nhiều ta thiếu vấn đề. Hai người ở sáng sớm xảy ra mâu thuẫn. Ở sớm tự học thời điểm có chút ít cãi vả. Giang Quân người này chẳng những tiện tay hơn nữa lòng còn nhỏ. Thuộc về trừng mắt phải trả chủ nhân. Ở cãi vả sau này hàng này ghi hận trong lòng. Cho tới trưa đều ở đây tính toán Lương Hoa. Buổi trưa hàng này tới trường học thời điểm hơi trễ. Gặp Lương Hoa nằm ở trên bàn sách ngủ trưa. Nàng dài đạt tới eo ếch đuôi sam rũ xuống não bên bị hắn phát hiện. Con người một chuyển kế để ý tới. Vì vậy, hắn liền lặng lẽ đem Lương Hoa bím tóc chép cho thuyên đến phía trước ô hồng mai cái ghế trên lưng. Sau đó sẽ chờ xem cuộc vui. Ngủ trưa kết thúc tiếng chuông vang lên một khắc kia. Lương Hoa ngẩng đầu một cái đuôi sam bởi vì cái ghế dẫn dắt chịu lực bị banh trực. Đưa đến đầu nàng ra truyền tới từng trận đau. Lương Hoa bởi vì là bất ngờ không kịp đề phòng. Đầu bị đuôi sam một hao bị đau sau lại nhanh chóng cúi đầu. Đưa đến mặt lại đụng ở trên bàn. Lúc này mới sinh ra đầu tiên là má ơi sau có phản ứng dây chuyền. Hiểu rõ chuyện ngọn nguồn sau đó. Nhìn Giang Quân một chút dáng vẻ không quan tâm Vạn Phong trong lòng liền dâng lên một hồi sóng lớn. Vậy tức giận, khi dễ nữ sinh coi là anh hùng gì? Hướng Lương Hoa nói xin lỗi. Sau đó từ phiến bạt tai, Giang Quân không nghĩ tới Vạn Phong sẽ là Lương Hoa ra mặt. Nghi ngờ nhìn Vạn Phong, cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào liên quan gì ngươi, quan lão tử? Chuyện gì cha hắn nhưng mà chính miệng nói ra Lương Hoa là lão tử tương lai tức phụ. Mặc dù đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Lão tử tương lai vậy không dự định cưới nàng, nhưng là lão tử có thể đùa giỡn nàng, chế nhạo nàng, thậm chí mắng nàng. Ngươi có cái gì tư cách khi dễ nàng, làm sao không đóng chuyện của lão tử mà. Chúng ta là thân thích, ngươi khi dễ nàng lại không được. Thân thích không bằng ôm vừa kéo, nhằm nhỏ gì nha, Giang Quân toát ra như thế lôi nhân một câu. Những lời này đem Vạn Phong chọc giận. Đây là người lời nói sao trời ạ, nhà các ngươi thân thích nguyên lai đều là ôm, ta hỏi lại ngươi một câu, nói xin lỗi. Lúc này ô hồng mai giúp Lương Hoa mở ra bị trói ở bím tóc sao? Lương Hoa nghi ngờ nhìn Vạn Phong, liền nước mắt trên mặt đều quên lau. Nàng biết Vạn Phong rất không thích nàng, nhưng tại sao phải là nàng ra mặt, nói xin lỗi không thể nào, còn có thể chịu đựng đi ngay nói với lão sư. Giang Quân lòng nói để cho hắn trêu cợt người. Nói xin lỗi còn từ vả bạt tai. Cái này đặc biệt không phải đùa giỡn hay sao? Nói với lão sư, làm Vạn Phong không biết Giang Quân và Chu Tiểu Văn nhà là quan hệ thân thích. Chu Tiểu Văn trừ làm bộ phê bình Giang Quân mấy câu bên ngoài còn có thể làm gì? Ta hỏi một câu nữa, không nói xin lỗi là không, kiên quyết không? Vạn Phong gật đầu. Còn có một việc, Trần Văn Tâm truyện tranh có phải hay không ngươi trộm cầm? Không có, Giang Quân không một chút do dự, hắn nhưng mà cái nói dối cho tới bây giờ không biết đỏ mặt chủ nhân. Như vậy ta có thể xem ngươi túi sách sao? Vạn Phong không ngừng theo sát. Giang Quân sắc mặt thay đổi biến đổi, bất quá giọng vẫn quật cường, ngươi dựa vào cái gì lật ta túi sách? Vạn Phong ánh mắt đổi được ác liệt, đánh từ hắn bị Tôn Ngũ đánh sau trong lớp một số người bắt đầu không cầm hắn coi ra gì. Hắn nhận là có cần phải để cho trong lớp người biết người đại gia vĩnh viễn vẫn là người đại gia. Như thế nói, ấy nấy ngươi không nói, túi sách cũng không chuẩn bị để cho ta xem một chút. Giang Quân nhận là Vạn Phong không dám cầm. Hắn làm sao giọt. Trong lớp ai cũng biết bây giờ mới chủ nhiệm lớp là hắn hôn cứu. Đây cũng là hắn ở trong lớp dám tiền vốn phách lối. Không,